Chương 515 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 ngày 10 đêm. Thông Thiên Tiên Điện cách làm để Long Phi rất khó chịu, nếu không sảng khoái, vậy sẽ phải đánh ngã. Long Phi trong sân gào thét một tiếng, lửa giận trùng thiên, thời điểm này đánh thức chu vi một đám lớn người thị vệ đội trưởng liền áo khoác đều không có mặt dựa vào trong sân, nói, kệ Long huynh đệ, phát sinh cái gì sự tình. Long Phi khí tức vừa thu lại, ánh mắt kiên định đạo, kệ đội trưởng đại ca, ngươi có thể hay không mang ta đi Thiên Hồn Sơn? Long Phi không muốn lại lãng phí thời gian, hắn phải nhanh tìm tới Thiên Hồn Thảo, sau đó đi Thần Đế Học Viện, Dịch Nhất liều mạng chết bảo vệ hắn, không cho hắn giết Lâm Long, không cho hắn xuất hiện trong sân, chính là không muốn trở ngại con đường của hắn, hy vọng hắn có thể thi vào Thần Đế Học Viện. Long Phi đối Thần Đế Học Viện cũng không có cái gì cảm giác, phản chính tựu là cái học viện, đối với hắn mà nói, bất kể là học viện, vẫn là môn phái, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn tu luyện không cần người chỉ điểm, hắn tu luyện cần chính là kinh nghiệm chồng chất, chỉ là tiên vực thoáng không giống, còn cần tương đối với tiên căn mới có thể đột phá. Bất quá, từ Dịch Nhất vừa bị đánh đệ nhất quyền thời điểm bắt đầu, Long Phi liền quyết định, nhất định phải tiến vào Thần Đế Học Viện, nhất định phải, trước lúc này hắn cần thiên hồn cỏ cứu Viêm Hoàng lão tổ, Thiên Hồn Sơn. Ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì? Cái trấn này chính là nhân Thiên Hồn Sơn mà nổi danh, rất nhiều tiên giả, cao thủ đi tới nơi này đều là tiến vào Thiên Hồn Sơn tầm bảo, thế nhưng không có người nào từng thành công. Về phần Thiên Hồn Sơn đến tột cùng có cái gì linh bảo, coi như là cái trấn này lên người đều không quá rõ ràng, tự thân có chút truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Hồn Sơn trên đỉnh có tiên nhân, chân chính tiên nhân, ai có thể tìm tới tiên nhân, ai liền có thể tu được bất lão bất tử tiên thuật. Nhưng là hơn mấy ngàn vạn năm qua, không có người nào từng thành công, thậm chí rất nhiều người đều bò không thượng Thiên Hồn Sơn, giữa đường liền lùi xuống, bởi vì Thiên Hồn Sơn thật sự là quá dốc đứng, coi như là kim tiên cảnh giới siêu cấp cường giả cũng khó có thể leo lên, càng thêm không thể bay vọt. Long Phi không có nói, chỉ là nói, ở ngươi dẫn ta đi là được. Thị vệ đội trưởng cũng không có hỏi nhiều, nói, ê được, ngươi xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Đa tạ. Long Phi thở ra một hơi, nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ê tiền bối, chờ ta. Nửa giờ sau, Long Phi tại thôn trấn khẩu đợi được thị vệ đội trưởng. Hắn dắt tới hai con ngựa, cõng lấy một cái đại hành túi, hãy cùng đi xa nhà tựa như. Long Phi sửng sốt một chút, hỏi, ngài đội trưởng đại ca, ngươi lưng nhiều đồ vật như vậy làm cái gì? Thị vệ đội trưởng cười nói, ở những thứ này đều là chuẩn bị cho ngươi, ta vừa mới hỏi một cái trấn trên nhiều tuổi nhất lão giả, hắn nói muốn bò Thiên Hồ núi nhất định phải mang một cái tế phẩm. Tế phẩm? Long Phi nói thầm một tiếng, ngài tế ai? Thị vệ đội trưởng cười nói, ngài tế thiên đi. Ta giả bất rõ ràng, dù sao nói là nếu như ngươi có thể bò lên trên biên phong, liền lấy ra tế phẩm đến. A, Long Phi cười nhạt, kẻ đa tạ hảo ý. Hắn trong lòng cũng không có coi là chuyện to tát, hắn không tính thiên, không tin số mệnh, hắn chỉ đối với thư mình, bởi vì người của Long Gia chưa bao giờ nhận mệnh, tin tưởng nhân định thắng thiên. Hai người nhanh chóng chạy đi, bởi vì vừa mới bị Long Phi gói ghém thảm yêu thú, liền đầu của bọn nó đều giết chết. Thiên Hồn Sơn một vùng yêu thú toàn bộ trốn đi, không dám đi ra ngoài nữa. Lúc sáng sớm, thị vệ đội trưởng chỉ vào một tòa đứng thẳng lập thiên nhàn rỗi, không nhìn thấy đỉnh ngọn núi, nói, về cái kia chính là Thiên Hồn Sơn, có thể là trong tiên vực cao nhất núi. Có người nói, nó có thể kết nối đến thiên hồn. Long Phi tung người xuống ngựa, nói, hãy đa tạ đội trưởng đại ca, ta đi rồi. Thời điểm này, thị vệ đội trưởng cũng cấp tốc xuống ngựa, nói, ê Long huynh đệ, đem những thứ đồ này mang lên, mặc kệ hữu dụng hay không đều mang lên, vạn nhất dùng được với đâu này. Long Phi muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn hắn ánh mắt kiên định, nói, ê được rồi. Phát lên một cái túi lớn quấn tự xuất phát rồi lên núi, là một kiện việc khổ cực, kiếp trước Long Phi ghét nhất chính là lên núi, hắn yêu thích chơi nước, bởi vì trong nước muội tử mặc thiếu, ở nơi này Long Phi không gọi lên núi, mà gọi là chạy núi, tốc độ cực kỳ nhanh. Một đường chạy đi tới, một giờ đi qua, Long Phi tốc độ chậm lại, hai giờ đi qua, Long Phi chạy bất động, ba tiếng đi qua, Long Phi chậm rãi đi tới, bảy tiếng đi qua, Long Phi biến thành bò núi, sơn thể cũng càng ngày càng dốc đứng, hầu như hãy cùng leo vách núi như thế, hơn nữa nhìn không tới đỉnh núi, tiếp tục. Long Phi cắn răng, đường là mình chọn, cho dù khổ nữa lại mệt mỏi hắn cũng phải tiếp tục đi, nếu như không phải là bởi vì hắn, Dịch Nhất nhất định có thể so với Cổ Vô Cực trước về một bước Thông Thiên Tiên Điện. Cũng sẽ không bị tinh linh sứ giả truy sát, Dịch Nhất tiền bối vì hắn trả giá quá nhiều, nếu như không chiếm được Thiên Hồn Thảo, hắn cũng là rất xin lỗi hắn. Trọn vẹn một ngày đi qua, Long Phi còn tại bò, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, thế nhưng là không có ngừng quá nửa giây, ngửa đầu nhìn. Trên đỉnh đầu ngọn núi, tự nói, "Ê là, vâng, đúng, cao bao nhiêu à?" Tiếp tục. "Rất cao, rất dốc, hơi bất cẩn một chút liền sẽ ngã xuống, độ cao này ngã xuống tuyệt đối ngã thành thịt nát." Long Phi trong lòng chưa từng có từ bỏ, mỗi tiến lên trước một bước, ngươi liền cách thành công tiến thêm một bước, nếu như đình chỉ không tiến, ngươi vĩnh viễn đạt không đến được đỉnh phong, hãy cùng tu luyện như thế. Ngày thứ hai đi qua, ngày thứ ba đi qua, Long Phi không ngừng leo lên, ròng rã 10 ngày, một ngọn núi bò ròng rã 10 ngày. Long Phi rốt cuộc nhìn thấy đỉnh núi, cùng lúc đó hắn cũng đang chung quanh quan sát, nhìn xem có hay không thiên hồn thảo, thiên hồn cỏ sinh trưởng tại thiên hồn trên bờ núi, hưng phấn trong lòng nói, ngài lão tổ, lập tức liền có thể tìm tới thiên hồn cỏ, lập tức liền có thể cứu ngươi rồi. Vù vù, Long Phi nặng nề thở một cái khí thô, một hơi xông lên trên, nhưng là đạp lên đỉnh núi một xét suna, hắn trợn tròn mắt, toàn bộ đỉnh núi chỉ là một khối cối xay lớn nhỏ địa phương, trọc lốc, bằng phẳng, đừng nói là thiên hồn thảo, liền ngay cả cỏ dại đều không có một cái, này loại địa phương làm sao có thể sẽ sinh trưởng cỏ đâu này, nghe ta dựa vào. Long Phi chửi bới một tiếng, thân thể một bãi, thành một cái đại chữ như thế nằm trên đất, miệng to thở hổn hển, "Kệ con em ngươi a." 10 ngày 10 đêm không có chợp mắt, đổi lại lại là không có thứ gì, quá đã kích nặng nề rồi, đừng nói cái gì kết quả không trọng yếu, quá trình mới trọng yếu, bò đến cao như vậy, phong cảnh hồi báo liền đủ rồi, nếu ai dám nói lời như vậy, Long Phi nhất định sẽ đem hắn từ thiên hồn nhai đạp hắn đi xuống, cái hắn muốn chính là kết quả về phần phong cảnh. Một mảnh hải mây, có cái rắm phong cảnh a, Long Phi quá mệt mỏi, quá khốn. Lại quá đói, càng nhiều chính là lửa giận, lập tức Long Phi lẩm bẩm nói, ngày trả lại cho ngươi mang tế phẩm, ta tế ngươi cái lão muội a, lão tử trước tiên tế một cái của ta ngũ tạng miếu. Nghĩ đến bọc hành lý bên trong có tế phẩm, thầm nhủ trong lòng một tiếng, ngày 10 ngày đi qua, cũng không biết xấu hay chưa. Quản không được rồi, đều nhanh chết đói. Long Phi mở ra bọc hành lý sau, càng thêm trợn tròn mắt, ngày ta, ngoại trừ hai cái ngọn nến ở ngoài, cái gọi là tế phẩm chính là cọc gỗ điêu khắc mà thành, hơn nữa còn nhuộm nước sơn, đánh quang, hãy cùng thật đồ vật như thế, Long Phi cầm trong tay mới biết là giả dối, kẻ ta liền giữ. Nhân sinh đều phải tuyệt vọng, chỉ là, khi hắn đem những này tế phẩm nắm lúc đi ra, chu vi khí tức nổi lên biến hóa rồi, số từ, 1911.